Võng du đại tướng sư, chương 128, xúc cốt thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Duy Ung bị phong huyệt vị. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nói ra lời. Còn lại cái kia bốn tên vô căn môn đệ tử ngửa ra sau song xuôi. Rút ra trường kiếm càng cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết nên ứng đối ra sao. Chỉ là một mặt lo lắng nhìn Lý Duy Ung. Này đều muốn trách vô căn môn quy củ nghiêm ngặt. Không có thượng cấp mệnh lệnh quyết không cho manh động. Nhìn thấy mấy tên này phản ứng như thế. Cũng không biết vô căn môn quy củ Tả Dương cũng là trong lòng nghi hoặc một hồi. Nhưng này đối với hắn mà nói tuyệt đối là cái hiện tượng tốt. Bởi vì khiến cho Lưu Tinh Châu thủ pháp phi hoàng thạch. Cũng có thể phong huyệt 2 giây. Hiện tại dù cho là có thể quá nhiều kéo dài 1 giây, thậm chí là 1/1000 giây, đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt, chí ít có thể làm cho Lý Nhược Thu nhiều chạy ra một khoảng cách. Một khi Lý Nhược Thu chết rồi, hắn những này nỗ lực nhưng là biến không có chút ý nghĩa nào. Mượn công phu này, Tả Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn, thời gian mặc dù ngắn. Nhưng Lý Nhược Thu chạy cũng không tính chậm. Hơn nữa nơi này khoảng cách Thính Phong Trang rất gần. Một khi làm cho nàng chạy vào bên trong trang, liền có thể mượn những phòng ốc kia yểm hộ tách ra những người này tầm mắt. Sau đó dựa vào đối với Thính Phong Trang quen thuộc, mặc kệ là trốn đi vẫn là nhiễu hướng về hắn nơi, đều có khả năng tránh được vô căn môn đệ tử truy sát. Đương nhiên đây chỉ là Tả Dương suy đoán, trời mới biết đến thời điểm nàng gặp làm sao lựa chọn. Mà bởi vì thời gian quá gấp, Tả Dương cũng không có thời gian từng làm nhiều bàn giao. Đón lấy liền chỉ có thể nhìn Lý Nhược Thu chính mình tạo hóa. Hiện tại, hắn cần nhất quan tâm thực hẳn là chính mình. Tả Dương tự nhiên không muốn đi ngồi cái kia sắp tới 90 giờ đại lao. Một khi kéo dài không được, hắn cũng đến mau mau tìm cơ hội phân công nhau chạy trốn. Có chạy hay không đến đi còn phải chưa biết. Cũng may, Hoa Tu Điệp mang hồi khí thời gian chỉ có 2 giây. Ở Lý Duy Ung phong huyệt trạng thái vẫn không có biến mất thời điểm. Cái này chiêu thức cũng đã có thể dùng. Cho tới cái kia sau khi, Tả Dương cũng không cái gì dòng suy nghĩ. Dù sao. Lưu Tinh Châu thủ pháp hồi khí thời gian có thể muốn mọc ra không ít đây. Mà chiêu thức của hắn tuy rằng đem so sánh player khác mà nói, tuyệt đối đã xem như là nhiều đáng sợ. Thế nhưng đối với tình huống trước mắt tới nói, vẫn là quá ít. Nói chung, có thể tha nhất thời là nhất thời đi. Cũng may Lý Nhược Thu đã sắp muốn đi vào Thính Phong Trang. Tả Dương chỉ có thể như thế đi an ủi mình, chờ Hoa Tu Điệp mang hồi khí thời gian vừa kết thúc. Tả Dương lập tức đối với Lý Duy Ung bù đắp một hồi. Bạch, bạch, bạch, bạch, lần này cái kia bốn cái vô căn môn đệ tử cũng rất cơ linh. Nhìn thấy Tả Dương lên tay tư thế, liền dồn dập sử dụng khinh công nhảy đến khoảng cách Lý Duy Ung 2 trượng ở ngoài địa phương. Lợi hại. Tả Dương chân tâm thế sự thông minh của bọn họ nắm bắt gấp. Giả như hắn là Lý Duy Ung, e sợ giải khai huyệt đạo sau khi muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem này bốn cái gia hỏa làm thịt rồi hả giận chứ. Có điều cũng đúng là như thế, mới xem như là cho Tả Dương cùng Lý Nhược Thu một ít cơ hội. Bằng không Lý Nhược Thu sợ là liền chạy về trang tử cơ hội đều không có. Đang khi nói chuyện, xèo, phóc, ầm, Hoa Tu Điệp mang chỉ thương tổn được phong huyệt trạng thái lập tức liền muốn biến mất Lý Duy Ung. Lần này vận khí ngược lại không tệ. Hắn cũng tiến vào, Điệp mang, trạng thái. Có điều tuy rằng tầm mắt xuất hiện vấn đề, nhưng trong lòng hắn có thể không có chút nào hồ đồ. Trực tiếp liền chửi ầm lên. Ngu xuẩn. Mấy người các ngươi ngu xuẩn lo lắng làm gì, còn không mau đuổi theo cái kia xú đàn bà. Cái này thư hỗn chướng giao cho ta xử lý. Tuân mệnh, bốn tên vô căn môn đệ tử tề đáp một tiếng. lúc này mới dồn dập chuyển động, từng người triển khai khinh công hướng về Lý Nhược Thu đuổi theo. Bạch Tả Dương xem đúng thời cơ, lại vội vã sử dụng một chiêu Chu Du điêu hóa, trực tiếp đem bên trong một người từ không trung phủ xuống. Có điều để hắn xông lên cướp công, đó là vạn vạn không thể thực hiện được. Những này vô căn môn đệ tử coi như thực lực không bằng Lý Duy Ung, cũng mạnh hơn hắn ra quá nhiều rồi. Muốn giết chết căn bản không thể. Chí năng kéo dài. Hơn nữa bọn họ làm cho lại là am hiểu cận chiến kiếm chiêu. Tốt nhất vẫn là không muốn tùy tiện tiếp cận. Đi xúc lông mày của bọn họ. Cũng may tên kia bị hắn cào xuống vô căn môn đệ tử cũng là ngay thẳng. Ngã xuống đất sau khi. Lại không có chút nào phẫn nộ. Cũng không có ý định tìm hắn báo thù. Chỉ là vỗ vỗ bụi đất trên người. Tiếp tục nhảy lên một cái triển khai khinh công hướng về Thính Phong Trang đuổi theo. Nhìn một cái người ta này chấp hành lực. Quả thực không thể chê. Mà cùng lúc đó, Lý Nhược Thu cũng vừa vặn tiến vào Thính Phong Trang. Hô, Tả Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự đã hết toàn lực. Sau khi kết quả làm sao cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nhưng vừa lúc đó, bạch, bạch, bạch. Bên cạnh người bỗng nhiên vang lên ba tiếng tiếng xé gió. Tả Dương cả kinh, vội vã liếc mắt, đã thấy càng là cái kia Lý Duy Ung chẳng biết lúc nào đã nghiêng người mà đến. Bất quá ngay cả tục ba kiếm nhưng đâm vào hắn không khí bên người ở trong. Sai rồi, Lý Duy Ung phát sinh một tiếng than nhẹ, hỗn độn con mắt ở trong mang theo chút vẻ áo não. Mẹ nó! Thật nhanh kiếm pháp, Tả Dương biết người này là ở Điệp Mang. Hiệu quả dưới tác dụng chọn sai mục tiêu. Trong lòng thầm than chính mình số may đồng thời. Tả Dương đã kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Liên tiếp mắng vài tiếng bất cần. Nơi nào còn dám làm tiếp bất kỳ dừng lại. Cũng là lập tức nhảy lên một cái triển khai khinh công. Hướng cùng với hướng ngược lại chạy trốn. Dù sao. Trình độ như thế này NPC đối với hắn mà nói. Chỉ cần khái hoặc là đụng. Vậy thì là không chết cũng bị thương kết quả. Bất kỳ bất cần cùng trần chờ. Đều sẽ là chí mạng. Huống chi là ba kiếm. Thứ hỗn chướng. Người chạy không thoát. Tạp gia hôm nay thể muốn lấy mạng của ngươi. Lý Duy Ung một tiếng nương bên trong nương khí gào thét. Cũng là lập tức nhấc lên trường kiếm lập tức hướng hắn đuổi đến. Chỉ tiếc, Điệp Mang, hiệu quả chưa biến mất. Hắn đuổi phương hướng rất không tinh chuẩn. Thường xuyên chạy lên không vài bước liền muốn điều chỉnh phương hướng. Tốc độ cũng không tính nhanh. Bởi vậy, Tả Dương rất nhanh sẽ cùng hắn kéo dài một khoảng cách. Nhưng đợi được, Điệp Mang, hiệu quả biến mất. Tình huống lập tức lại trở nên không giống nhau. A a a, chỉ nghe hắn bỗng nhiên gỡ bỏ cổ họng quát lớn lên. Cái gì? Tả Dương một bên sử dụng Thê Vân Tung mãnh thoan, một bên kỳ quái quay đầu lại liếc mắt nhìn, mà chỉ là cái nhìn này, liền đem Tả Dương cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một bên gào thét Lý Duy Ung thân thể chính đang phát sinh không phải người biến hóa. Hắn hai cái cánh tay cùng hai cái chân lại chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được duỗi dài. Đã đem nguyên bản căng thẳng ở y phục trên người tiềm hành nổ tung. Mà cùng lúc đó, hắn cái kia tròn cuồn cuộn thân thể. Càng là cái kia xem ra như là hoài thai tháng 8 cái bụng cũng sớm đã biến mất. Cả người thon thả rất nhiều. Dĩ nhiên hóa thân một cái cao 2 mét tráng khổng lồ người khổng lồ. Liền phảng phất hiện tại thừa ra xương cốt cùng. Liền tàng ở cái kia tròn cuồn cuộn thân thể bên trong như thế. Đồ điếc không sợ súng. Người chỉ để ý chạy chính là. Chờ chúng ta giải trừ xúc cốt thuật. Liền dạy ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thân pháp. Lý Duy Ung âm lãnh nhìn hắn. Ngữ khí tràn ngập tự tin. Không thể nghi ngờ cách chương.